Cậu cho rằng mình là thứ đồ chơi gì? Cậu ta cũng chỉ vì muốn uống máu cậu thôi. Lục Ly, cậu ấy cần tôi, là vinh hạnh của tôi. Cần cậu, thôi đi, nếu cậu ta thật sự cần cậu, sao đến giờ vẫn chưa ban cho cậu một cuộc sống mới? Chính vì cậu ta chỉ muốn vui đùa với cậu một chút. Chờ tới chán rồi giết thôi. Giọng Lục Ly cực kỳ bình tĩnh. Có thể được cậu ấy giết, tôi rất hạnh phúc. Cách chương.